Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, cộng thêm ngươi vừa vặn, chân trời tiếng sấm vang rền, lôi điện nảy ra, một vệt thần quang, thôn phệ vạn vật đánh về phía Lâm Bạch, Phúc Suy Lâm Bạch cực lực phản kháng cùng thi triển thân pháp muốn tách ra, mà như vậy tấn mạnh một kích xuống. Lâm Bạch căn bản là không có cách tách ra, chính diện cứng rắn chịu một quyền này. Lâm Bạch thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài, ngã gục đồng dạng đập xuống đất, toàn thân nứt ra vết thương, tiên huyết tuôn trào ra. Một chiêu này, suýt nữa cho Lâm Bạch một kích chí mạng. Lâm Bạch, Trần Cung, Bạch Tiêu Tiêu, trước sau kinh hô lên. Ha ha ha, Dịch Hàn nhìn thấy Lâm Bạch như vậy uyển giống như chó chết té trên mặt đất. Cuồng tiếu không thôi, Mộ Dung Kỳ nhìn thấy một màn này, trong lòng thở vào một cái. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch lúc, trong ánh mắt lộ ra khinh thường nụ cười. Đại cục đã định, tranh ngay tại toàn trường bị Dịch Hàn một quyền này lực lượng kinh khủng kinh. Hãy thời điểm mà Ni Lâm Bạch đông lấy thanh ca kiếm, từ dưới đất đứng lên, trong đôi mắt, lộ ra phần thiên lửa giận. Hiện tại ngươi còn có tài năng gì theo ta đấu? Lâm Bạch, ngươi nhất định giống như chó chết té ở ta dưới chân. Dịch Hàn cuồng tiếu không thôi quát. Thật sao? Lâm Bạch ánh mắt hung ác, vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, lẽ nào ngươi còn có sức phản kháng? Hừ hừ, ta một quyền này liền muốn mạng ngươi. Thương Hải Điệp Lãng Trưởng, thức thứ ba, phần thiên chử hải. Dịch Hàn cuồng tiếu một tiếng, trong cơ thể lực lượng lần nữa ngưng tụ. Thương Hải Điệp Lãng Trưởng thức thứ ba, tăng thêm sự kinh khủng thi triển ra. Tại cỗ uy thế này phía dưới, tựa như là tử thần từ đất ngục bò ra ngoài, muốn thu cắt sinh mệnh, giống, gầm lên giận dữ, một quyền đập ra, Bạch Tiêu Tiêu cùng Trần Cung, đều là vẻ mặt khẩn trương, bọn hắn đều biết, nếu như Lâm Bạch tránh không thoát, lại không tiếp nổi lời nói, Lâm Bạch rất có thể sẽ bị một quyền này trực tiếp đánh chết. Nhìn thấy một quyền này hung mạnh đánh tới, Lâm Bạch đứng tại chỗ không hề động một bước. Lâm Bạch, mau tránh ra, Bạch Tiêu Tiêu sốt ruột hô. Lâm Bạch, ngươi đang làm gì? Mau tránh ra. Trần Cung cũng sau đó nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch bị sợ ngốc sao? Hết hết, một quyền này hạ xuống, Lâm Bạch chết chắc. Rất nhiều chư hầu vương đều kinh hô lên. Làm cái này một quyền gần đến Lâm Bạch mặt, quyền mang bên trên đập vào mặt cuồng phong, đau đớn Lâm Bạch khuôn mặt. Thời điểm mà Ni Lâm Bạch hai mắt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt một cổ bức người sát ý hiển lộ. Thần thông ôn nhu nhất kiếm sát, Lâm Bạch thân ảnh cấp tốc từ Dịch Hàn một quyền này phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Ngẫu nhiên mọi người kinh hô, chỉ thấy trước mặt bọn họ một đạo sáng sủa kiếm quang từ Dịch Hàn trên cổ chợt lóe lên. Phúc Duy, tiên huyết băng khắp nơi. Dịch Hàn tức giận cuồng tiếu đầu lâu, trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở Dịch Hàn phía sau, thanh ca kiếm bên trên, tiên huyết theo mũi kiếm, tích tắc nhỏ giọt xuống đất, gió ngừng. Thời gian bất động, toàn trường hóa đá. Dịch Hàn cường đại như vậy một quyền, hầu như có thể oanh sát thiên võ cảnh tứ trọng lực lượng. Cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm cho chém bay đầu lâu. Thình thịch, tùy theo, Dịch Hàn thân thể té trên mặt đất, đầu hắn cũng rơi vào một bên. Trên đầu ngũ quan, bây giờ đều vẫn là một bộ điên cuồng nụ cười. Nụ cười kia dường như liền muốn lập tức chém giết Lâm Bạch đồng dạng, nhưng sợ rằng Dịch Hàn chết đi thời điểm đều vẫn không rõ rốt cuộc vì sao Vì sao Lâm Bạch một kiếm này? Vì sao có nhanh như vậy tốc độ? Có cường đại như vậy lực lượng? Thần thông, vận dụng thiên địa chi lực, mà võ giả, tại thiên địa trước mặt, cuối cùng là nhỏ bé. Giết, giết, lại giết, sở hữu chư hầu vương, tề vương gia, sở vương gia, sở hữu văn võ bá quan, từ gia gia chủ, tứ đại tông môn sở hữu võ giả, đều nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều ngốc, khủng bố như vậy, hầu như hóa thân quỷ tiên dịch hàn, cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm cho giết, bây giờ trên đài tỷ võ, cái thân thể này cao ngất thiếu niên, tay cầm tuyệt thế lợi kiếm, tựa hồ hắn thân ảnh vô pháp siêu việt, vô luận cỡ nào thiên tài kiệt xuất, cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng. Lâm Bạch hồi thân đem dịch hàn trong lòng tích phân lệnh bài lấy ra, từng bước hướng đi Linh Kiếm Tông chỗ ngồi. Mỗi khi Lâm Bạch bước ra một bước, từ trên người hắn máu tươi chảy ra, đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân máu. Từng bước đi xuống, rất chậm, nhưng ở chỗ trong mắt mọi người, nhưng là lộ ra sợ hãi. Nhìn lấy cái này từng cái dấu chân máu, chư hầu vương cùng tứ đại tông môn đều sợ hãi. Trở lại chỗ ngồi, Lâm Bạch không nói được một lời, vẻ mặt tái nhợt ngồi xuống. Đối với Trần Cung, Lục Viện đám người ân cần thăm hỏi ngữ điệu, cũng là yên lặng không nói. Không phải Lâm Bạch không nguyện ý hồi đáp bọn hắn, mà là Lâm Bạch chỉ cần một tấm miệng, trong cổ họng tiên huyết liền sẽ phun ra ngoài. Nghỉ ngơi chốc lát bên trong, Lâm Bạch thương thế trong cơ thể thong thả khép lại một phần. Chỉ cần trong cơ thể bốc lên khí huyết, sẽ không tùy thời phun ra ngoài, nhưng phải hoàn toàn khép lại, phỏng chừng cần thời gian tới tĩnh dưỡng. Lâm Bạch từ trong ngực, dùng mang theo tiên huyết tay, lấy ra mấy khối tích phân lệnh bài. Tề Thụy, 20 vạn tích phân, chiến phong, 13 vạn tích phân, chiến ưng, 11 vạn tích phân, tiếu kiến, 9 vạn tích phân, vương phương, 5 vạn tích phân, vạn hạ, 13 vạn tích phân, vương liệt, 7 vạn tích phân, dịch hàn, linh tích phân, tại cộng thêm ta 10 vạn tích phân. Còn thiếu một chút, còn kém mấy trăm ngàn. Lâm Bạch siết trong tay sở hữu tích phân lệnh bài, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Xuất giữa lúc tất cả mọi người còn không có từ Lâm Bạch đánh chết dịch hàn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thời điểm ẩn đi một bóng người đánh lên luận võ đài, nhìn chằm chằm Linh Kiếm Tông chỗ ngồi, lạnh giọng nói rằng: Lâm Bạch, lên đây đánh một trận đi. Soạt, toàn trường ngừng ánh mắt, kinh hãi nhìn lấy trên đài tỷ võ người. La Thất Tinh, là La Thất Tinh, vô phong môn kim bài sát thủ, một thân ám sát chi thuật, giấu kín chi thuật, độn quang chi thuật, có thể nói tuyệt thế vô song, thực lực thiên võ cảnh tam trọng, càng là không thể khinh thường. Trần Cung phẫn nộ nói rằng: Lâm Bạch vừa rồi kinh lịch đại chiến, La Thất Tinh ngươi không muốn thừa dịp người gặp nguy sao? La Thất Tinh cười lạnh nói: Tổn thương hay không, đó là sự tình khác, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ quan tâm hắn có thể hay không chết trong tay ta. Làm sao, ngươi Linh Kiếm Tông võ giả đều là một đám hạng người ham sống sợ chết sao? Lâm Bạch, ngươi là muốn làm con rùa đen rút đầu đồng dạng núp ở Linh Kiếm Tông bên trong sao? Là nam nhân, liền lên tới đánh một trận. La Thất Tinh khiêu khích nói rằng: La Thất Tinh quá phận, bây giờ Lâm Bạch đã là thân thể bị trọng thương, hắn nói rõ là muốn thừa dịp người gặp nguy a, quả thực không có chút nào nhân tính. Nhân tính, ha ha, ngươi và vô phong môn sát thủ nói nhân tính, ngươi điên sao? Đúng đấy, vô phong môn sát thủ nguyên vốn cũng không có nhân tính, rất nhiều người đều khinh thường châm chọc đứng lên. La Thất Tinh sắc mặt như thường, dùng miệt thị ánh mắt nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch cắn răng, từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn chằm chằm La Thất Tinh, trong miệng lạnh giọng nói rằng: coi là ngươi, vừa vặn 103 vạn tích phân. Theo lấy Lâm Bạch khẽ động, trên người hắn vết thương nứt ra, toàn thân tiên huyết tuôn trào ra, vẩy trên mặt đất, đem Linh Kiếm Tông chỗ ngồi đều nhuộm thành hồng sắc. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, đều là không đành lòng. Hắn bị thương quá trọng, lúc trước đánh một trận, suýt nữa đưa hắn đánh chết. Nhưng hôm nay, hắn vẫn đứng lên. Lâm Bạch, không nên vọng động. Trần Cung bắt lại Lâm Bạch cánh tay, muốn đưa hắn đặt tại chỗ ngồi. Lâm Bạch tránh thoát Trần Cung cánh tay, từng bước hướng đi trên đài tỉ võ. Mỗi một bước đều lưu lại một cái dấu chân máu. Bây giờ tại trên đài tỉ võ tồn tại hai cái dấu chân máu. Một cái là Lâm Bạch đi xuống, một cái là Lâm Bạch đi lên. Lúc này sở hữu võ giả nhìn lấy Lâm Bạch thân ảnh, đều là tràn ngập kính sợ. Hết chương.